Chương 13. Nước mắt tuôn mãi không ngừng, hình dáng sư phụ nhòe đi trong mắt ta. Ta nắm chặt lấy tay người, chỉ sợ buông ra người sẽ bỏ ta lại. Đừng, đừng không cần con. Sư phụ thở dài. Người ngủ quá đi thôi. Đừng bỏ con lại mà. Ta đâu có bỏ người. Kiên nhẫn nói xong câu này, người lại trầm mặc hồi lâu. Ta cố nín khóc. Đột nhiên sư phụ giật tay ta. Ta bỗng thấy trống trải. Đang luống cuống thì lòng bàn tay bỗng ấm áp. Sư phụ nắm lấy tay ta, giống hệt lúc kéo ta leo núi khi còn nhỏ. Trong làn nước mắt mênh mang của ta, người cong môi chịu thua. Được rồi, về Phong Tuyết Sơn Trang thôi. Giọng nói ấy rõ ràng đượm vẻ bực bội, nhưng ta thấy nó ấm áp y như bàn tay của sư phụ. Sư phụ bị thương, đau. Xảy ra thôi, trông hơi ghê thôi mà. Sư phụ dắt ta đi được hai bước thì ta đứng lại, ngoảnh đầu chỉ Tử Huy ngồi một bên. Sư phụ vẫn còn một người. Người sư phụ cứng lại, quay đầu nhìn Tử Huy một lượt từ đầu đến chân, nhướng mày với ta. Ồ, người thực sự tìm được gà tơ hầm nấm rồi kìa. Đây là yêu tinh gà hay là yêu tinh nấm? Ta vội vàng nắm chặt tay sư phụ thề thốt. Con không cần yêu tinh yêu tiếc gì nữa, chỉ cần sư phụ thôi. Thấy ta thế này, sư phụ thoáng giật mình, quay ngoắt đi khẽ hừ một tiếng. Coi như người thức thời. Đúng lúc đấy, Tử Huy kiệm lời bỗng nói. Tiểu A Tường, cô nương cứ về với sư phụ cô đi, ta không sao đâu. Ta chớp mắt nhìn y, nghĩ bụng với cái mặt trắng bệch này mà nói ra những lời ấy thực chẳng đáng tin chút nào. Bỏ một người suy kiệt như thế ở rừng sâu, hơn nữa dù gì chúng ta cũng coi như quen biết. Ta còn chưa nghĩ xong, sư phụ dứt khoát lôi ta đi. Hòn đá vạn năm thành tinh, không biết tu vi của tên này còn cao hơn ngươi tới mức nào đâu, đâu cần lo lắng. Cao hơn cả sư phụ ạ? Sư phụ im lặng một lúc, đột nhiên ngoảnh lại véo mạnh má ta. Nếu không phải tại ngươi thì ta đâu có tới mức này. Sư phụ véo hơi đau, ta cố gắng kiềm chế nước mắt không cho nó chảy ra. Sư phụ mà giận thế nào cũng bỏ ta cho coi. Bàn tay đang véo má ta dần buông lỏng, sư phụ thở dài. Mà thôi, ngươi có biết gì đâu. Ta theo sư phụ về Phong Tuyết Sơn Trang. Trong mấy tháng sau, sư phụ viện cớ vai bị thương, bắt ta làm cả việc lật sách. Hầu như lúc nào ta cũng xoay vòng dưới mắt sư phụ. Nhưng có vẻ sư phụ rất thích, nên ta coi đó là chuộc lỗi, cố gắng hầu hạ người. Một hôm sư phụ đang ngủ trưa, ta ngồi trên chiếc ghế đầu cạnh giường quạt cho người. Đang lúc quạt mắt lim dim, đột nhiên có thứ gì lăn lông lốc tới bên chân. Ta chớp mắt, mơ màng nhìn đó là hòn đá trong suốt, lấp lánh to bằng ngón tay cái. Ta nhặt lên, soi nó dánh mặt trời, xung quanh ánh lê sắc tím cực đẹp. Hôm nào xuống núi, bảo thợ thủ công làm cho sư phụ cái nhẫn. Sư phụ mà đeo thì đẹp lắm đây. Vừa dứt lời, chẳng hiểu vì sao tay ta du lên bần bật. Hòn đá kia xoay tròn trên mặt đất, rồi không biết lăn đi đâu. Ta đang định cúi xuống tìm, sư phụ đột nhiên hừ hai tiếng tỏ ý không hài lòng. Tiểu Tương Tự, quạt đi, đừng có lười biếng. Ta vội vội vàng vàng quạt cho sư phụ, nghĩ bụng đợi khi rảnh rỗi tìm. Nhưng sau đó, có tìm thế nào ta cũng không thấy hòn đá đó đâu. Lâu dần thì ta quên đi. Mùa đông lại đến, tuyết đọng trên Phong Tuyết Sơn Trang còn ngập vào đầu gối. Hình như sư phụ bẩm sinh ghét tuyết rơi. Mỗi khi có gió tuyết, nếu không có chuyện gì quan trọng, người sẽ ôm lò sưởi đọc sách cả ngày. Than, lò hương, cơm canh đều sai ta chạy liên tục chuẩn bị. Hôm đó ta ăn cơm với sư phụ xong thì lại đi rửa bát, quét sân. Ta cầm cái chổi sể ngồi bệt dưới nền tuyết, gật gà gật gù. Hôm qua sư phụ kiểm tra tâm pháp, ta không có thuộc. Vậy là người dạy ta tới hơn nửa đêm. Hôm nay lại phải dậy sớm như thế này, ta không thể chịu nổi nữa. Thế là cứ mơ mơ màng màng, nằm xuống nền tuyết mà ngủ. Trong mơ có người áo tím gọi tên ta. À Tường cô nương. Bởi vì giấc mơ đang đẹp, tự nhiên bị quấy nhiễu. Lầm bầm vài câu, không muốn để ý đến y, nhưng y cứ gọi mãi, cuối cùng mang vẻ trêu chọc. À Tường cô nương không dậy, sư phụ cô nương đánh bông cô nương đấy. Hai tiếng sư phụ chọc thẳng vào thần kinh của ta. Ta vừa mở mắt, khéo thay thấy sư phụ choàng tấm áo màu bạc trúc in hoa đứng trước mặt. Người cau mày căng thẳng nhìn ta. Dậy ngay, không được ngủ trên nền tuyết. Sư phụ ít khi nghiêm khắc với ta thế lắm, ta sửng sốt quên cả phản ứng. Sư phụ thì chẳng buồn nói câu thứ hai, xốc ta lên khỏi nền tuyết. Nếu như ngươi mệt, về phòng mình mà ngủ đi. Nói xong câu này, người quay người định đi, để lại một câu tan đi trong gió rét. Ta không biết đó chỉ là ảo giác của ta, hay người thực sự nói vậy. Có người nhắm mắt lại trong tuyết, vĩnh viễn không bao giờ mở ra nữa. Ta không hiểu câu này, cũng không thể hiểu nổi. Sau đấy thỉnh thoảng sư phụ lại hơi đờ đẫn nhìn ta, Như thể như đang nhìn ta, mà lại như đang nhìn một người khác. Thậm chí có lúc còn vô thức thốt lên: bố khỉ, càng lớn càng giống. Từ nhỏ sư phụ đã toàn nói những câu ta chẳng hiểu gì, ta thì cũng không thèm để ý. Nhưng từ đấy về sau, ta thường hay nằm mơ thấy một người áo tím, y thường ngồi trong một góc tối nhìn ta, gọi ta A Tường cô nương. Mới đầu ta không dám bắt chuyện với y, nhưng mấy lần sau ta cố lấy dũng khí hỏi ngươi là ai. Y hờ hững đáp: người trong mộng. Hôm sau vừa tỉnh lại, ta chạy tới hỏi sư phụ: người trong mộng là gì ạ sư phụ? Sư phụ nằm trên giường ngáp ngắn ngáp dài, lười biếng trả lời ta: quỷ linh hồn, tóm lại là những thứ không sống trên thế gian. Yêu ma sản sinh từ những suy nghĩ xấu xa lộn xộn trong đầu ngươi. Ngươi thấy cái nào hợp thì cái đấy chính là người trong mộng. Ta gãi đầu, cảm thấy cái nào cũng không hợp. Nhân cơ hội xuống Thánh Lăng giáo lấy thức ăn, ta lại xin giáo chúng của Thánh Lăng giáo chỉ bảo vấn đề này. Đáp án mọi người cho ta kỳ quặc vô cùng, không cái nào giống cái nào. Bác hộ giáo đầu vỗ đầu ta sung sướng nói: tiểu tương tử lớn rồi. Chị đường chủ lại rõ về phương xa, như là tú tài ngâm thơ bảo rằng: lòng hoài vương vấn, nửa kia nơi nào, vào tận mơ tìm. Chú đầu bếp mổ lợn thì nói: úi dồi, có mộng xuân rồi cơ đấy. Được đấy, sau này có lấy chồng thì cứ phỏng theo dáng vẻ của người trong mộng mà tìm, nghe chưa? Nói xong, chú mổ lợn vuốt cằm suy nghĩ hồi lâu, lẩm bẩm than thở: chết, thiếu chủ mà nghe thấy câu này chắc không để ta yên đâu. Ta chớp mắt nhìn mãi hồi lâu rồi lại hỏi: lấy chồng về làm gì ạ? Ông chủ cười khanh khách: làm gì á hả? Thì kiếm tiền nuôi gia đình, cho vợ con sống sung sướng thôi. Ta khóc khởi mừng thầm, mắt sáng lên. Thế là vội vàng hỏi: thế sau này cháu kiếm một người chồng rồi làm vợ của người đó được không ạ? Nếu vậy có thể để chồng làm những việc sư phụ giao, như là gấp chăn, giặt quần áo, đấm chân bóp vai. Vậy là mình được sống sung sướng rồi đây. Không ngờ ta lại hỏi câu này. Chú mổ lợn bối rối gãi đầu: thì được, nhưng mà cháu phải hỏi sư phụ cháu trước đã. Có thêm một người hầu hạ mình, sư phụ sẽ thích lắm chứ, được lợi thế cơ mà, chắc chắn là người sẽ đồng ý. Rồi ta phấn khởi xách thức ăn quay về phong tuyết sơn trang. Ăn tối xong, thấy hôm nay sư phụ rất vui, vì thế thích thú hỏi: sư phụ muốn thêm một người hầu hạ nữa không ạ? Sư phụ uống hớp trà, ngoảnh đầu nhìn ta: có một đệ tử ngốc là đủ rồi, ta không muốn nhận thêm đứa nữa, làm khổ mình. Không phải nhận đệ tử ạ. Ta nói: con kiếm một người chồng, sau đó đưa chàng về cùng hầu hạ sư phụ được không? Ta xòe tay, kể từng lợi ích của việc lấy chồng: con rửa bát, chàng quét nhà, con nhóm bếp, chàng chẻ củi, con giặt quần áo, chàng giặt quần áo cùng con, chắc chắn hiệu suất vừa tốt vừa nhanh ạ. Ta háo hức nhìn sư phụ: sư phụ nói xem có thể tuyệt vời không ạ? Sư phụ tỉnh bơ mân mê tách trà, im lặng không có nói một lời. Hình như người không nghe thấy ta nói gì, vì thế cao giọng hỏi lại: sư phụ, người thấy việc con đi kén chồng thế nào ạ? Xoảng một cái, tách trà trên tay sư phụ vỡ toang, nước trà bắn hết lên người sư phụ. Ta sửng sốt, lại thấy sư phụ cười thành tiếng: tốt, rất tốt. Có kẻ tự tới đưa tận cửa hầu hạ, không tốt sao được chứ? Tuy người nói vậy, nhưng mà mặt người lại ngây dại. Ta rất muốn nói rằng: sư phụ à, về mặt bàn lời nói của người chẳng hợp nhau tí nào. Nhưng ngay trước khi ta mở miệng, sư phụ lại đi tới trước mặt ta, véo má ta rõ mạnh: gan phết đấy nhỉ, tiểu tương tử à, đã muốn tìm người giúp rồi cơ đấy, có tổ chức kỷ luật chống lại ta rồi đấy. Là cùng hầu hạ sư phụ chứ ạ? Ta sửa lại, nhưng mà đương nhiên sư phụ không có để ý. Được thôi, con gái phàm trần đến tuổi cập kê phải lấy chồng. Còn hơn một năm nữa, một năm sau, nếu ngươi tìm thấy người hợp ý thì cứ lấy đi. Từ lúc đấy, không ai thèm lấy ngươi, đừng có khóc lóc kể khổ với ta. Ta vò đầu vô cùng khó hiểu. Sư phụ, người không muốn con lấy chồng thì con không lấy, Người đừng giận mà. Không biết câu này chọc phải sợi dây thần kinh nào của sư phụ nữa, người ngẩn ngơ lập tức thả tay ra, quay ngoắt đầu đi rồi nói: ai thèm quan tâm ngươi có lấy không. Có điều ngươi là đệ tử của ta, tới lúc đấy chẳng có ai rước lại mất mặt ta. Sư phụ đúng là kẻ sĩ diện. Ta thở dài nói: sư phụ đừng lo, giờ con đã có mục tiêu, cố gắng. Ta dọn dẹp bát đũa rồi đi ra ngoài, còn sư phụ lại đứng đờ trong phòng như khúc gỗ. Mãi tới khi ta sắp quẹo đi thì bỗng nghe thấy giọng nói nặng trĩu của sư phụ vang từ đằng sau. Này. Người gọi ta nhưng phải nghĩ hồi lâu mới hỏi: người chờ ai rồi? Ta nghĩ một lát rồi đáp: người trong mộng. Vừa quẹo qua tường, chưa đi được mấy bước ta nghe thấy tiếng đá bàn đạp ghế từ phía sau. Vừa ăn cơm xong mà sư phụ đã luyện công rồi à? Siêng năng thật. Ta cũng phải cố gắng kiếm chồng, vậy thì sau này mình có thể giúp đỡ sư phụ, ít gây rắc rối cho người hơn. Từ đấy về sau, sư phụ càng sai ta làm nhiều việc, ngay cả lúc ngủ cũng chỉ tiếc không thể bắt ta trải chăn đệm nằm ngay bên giường gối. Mỗi lần xuống thánh lăng giáo lấy thức ăn, sư phụ cũng nhàn rỗi đi theo sau ta. Mới đầu mọi người bình thường, nhưng dần dần trai tráng trong giáo không tìm ta nói chuyện nữa. Rồi chả bao lâu, ngay cả chú mổ lợn ở phòng bếp cũng không dám nói nhiều với ta. Mọi chuyện cứ như thế trong khoảng thời gian dài, ta thấy buồn chứ. Nghĩ rằng chắc mình làm sai chuyện gì khiến mọi người ghét. Mỗi lần thấy ta, sư phụ cũng không vui, mặt thì càng khó coi. Thỉnh thoảng còn nghe thấy người bụt miệng lẩm bẩm: mẹ kiếp, quả nhiên là người của thánh lăng giáo. Vẫn là giấc mơ ấy, trong bóng tối yên nắng, người áo tím cứ lặng lặng tìm ta. Ta cũng nhìn y hồi lâu, cuối cùng buồn bã mở miệng: thôi, đừng nhìn ta nữa. Dù ngươi có là người trong mộng của ta, ta cũng không lấy ngươi làm chồng được đâu. Ngày mai chính là ngày ta tới tuổi cập kê. Sư phụ sai người thánh lăng giáo tổ chức bữa tiệc kén rể cực kỳ xôm cho ta. Mà ngày này càng tới gần, vẻ mặt của người lại càng khó coi. Mặc dù chả biết nguyên nhân là gì, nhưng vẫn có thể nhận ra sư phụ không thích ta lấy chồng. Đã thế ta càng không hiểu, nếu người không thích thì ta không lấy nữa là được, tại sao phải chuốc lấy phiền chuẩn bị tiệc kén rể làm gì không biết. Ta lại thở dài, nói với người áo tím: sư phụ kỳ quặc lắm. Tuy người mở tiệc kén rể cho ta, thật ra lại không thích ta đi lấy chồng đâu. Vì thế dù ta có muốn kiếm một tấm chồng nhưng cũng sẽ không lấy. Và lại người mãi mãi chỉ xuất hiện trong giấc mơ của ta, lại không thể đến được. Thế cho nên ta nghĩ rằng sau này ngươi đừng xuất hiện trong giấc mơ của ta nữa. Ngươi khiến ta muốn được sống sung sướng, cuối cùng lại không thể có, chán lắm. Người áo tím nghe ta nói vậy, không biết vì sao bật cười. Đừng lo, ta sẽ cố gắng để nàng được sống sung sướng, có được không? Mắt ta lóe sáng, nhưng vừa nghĩ tới cái mặt nặng trịch của sư phụ ta lại bối rối. Ta mà sống trong sung sướng á, sư phụ không vui. Thôi, hay là thôi đi, ta cứ sống thế này với sư phụ là được rồi. Người áo tím trầm mặc hồi lâu. Hình như A Tường cô nương rất thích sư phụ của mình. Ừ, rất thích. Sư phụ ăn thịt, ta cũng ăn thịt. Sư phụ vui thì ta cũng vui. Người áo tím nghe vậy không nói nữa. Ta thoáng nghe thấy tiếng sư phụ gọi ta, chắc trời sáng rồi. Ta vẫy tay nói với người áo tím: thôi ta đi đây, sau này chúng ta đừng gặp lại nữa. Ta mở mắt ra, trời tảng sáng. Ta thắc mắc không biết tại sao hôm nay sư phụ lại tràn đầy sức sống như thế, còn dậy sớm hơn cả ta. Mắt ta dần thấy rõ ràng hơn, sư phụ đang đứng bên giường của ta, nhắm mắt quan sát. Mơ thấy cái gì, cứ lẩm bẩm thế. Ta dụi mắt đáp: đang tạm biệt người trong mộng. Chưa nói xong, ta thấy nặng nặng, sư phụ cáu kỉnh ném đống quần áo lằng nhằng lên giường ta. Mặt xanh lét, nghiến răng nghiến lợi thở hồi lâu mới nói rằng: hôm nay là gặp được rồi, không cần phải lưu luyến trong mơ nữa. Ta đang định giải thích sau này sẽ không gặp nữa, sư phụ quay người ra khỏi phòng, chỉ bực bội ném một câu: mặc xong bộ váy này thì ra, tiệc kén rể hôm nay tổ chức trong thánh lăng giáo, ngươi cùng xuống núi với ta. Biết ngay sư phụ tự làm khổ mình rồi đây. Sư phụ đưa cho ta bộ váy trắng, ta ngắm nghía trước gương đồng, cảm thấy bộ váy rất giống mọi bộ mọi người mặc lúc một vị đường chủ nào đấy trong thánh lăng giáo qua đời mấy năm trước. Có điều nó cũng không tệ.

Thì ra mọi người sợ phải làm chồng ta. Thì ra mọi người đều ghét bỏ kẻ ngốc này. Bàn tay véo má ta thoáng cứng đơ. Sư phụ nói, kẻ nào dám. Nói đoạn sư phụ ho khủ khủ. Không phải vì lý do đó. Ta ngẩng đầu nhìn sư phụ. Vậy vì sao không có ai muốn làm chồng con? Sư phụ há hốc miệng, chưa kịp nói gì, đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc vọng tới một cách thần kỳ. Đó là người áo tím thường xuất hiện trong giấc mơ. A Tường cô nương, ta đồng ý. Ta ngoảnh đầu nhìn, một làn áo tím đạp gió mà tới, ý lướt qua mọi người, từ từ đi tới bên quả cầu đỏ. Bàn tay trắng nõn nhặt quả cầu rơi trên đất lên. Y phủi hết bụi đất dính trên ấy, mỉm cười. À, ta sẽ cố gắng để nàng sống sung sướng. Người trong mộng mà. Ta ngơ ngác lẩm bẩm, không dám tin hắn thực sự xuất hiện ở đời thực. Trong giấc mơ ta chưa từng thấy rõ mặt hắn, giờ nhìn rõ giật mình nhớ ra, đây không phải là người đàn ông hơn một năm trước bị đám bắt yêu bắt đi cùng ta sao? Tử Huy. Ta có chút sung sướng reo lên. Lúc ấy đi với sư phụ, không biết sau đấy y sống chết thế nào. Giờ thấy y sống quả thật rất tốt, ta cũng cảm thấy vui vẻ. Ồ, người trong mộng à? Sư phụ đột nhiên lên tiếng, giọng điệu kỳ quái. Lòng ta bất giác run lên, thận trọng quay đầu liếc sư phụ. Chỉ thấy miệng người cong lên thành một hình cung quái gở, cười rợn người. Thì ra là thế, thì ra là vậy. Tính đi tính lại cũng không tính tới không phải là người trong giáo. Sư phụ liếc ta, vẻ dữ tợn trong mắt khiến ta sợ run cả chân. Người véo mặt ta cười nói. Giỏi thật đấy tiểu tương tử. Một năm trở lại đây, ngươi và tên khốn này thông đồng ở đâu mà chẳng ai biết gì vậy? Dáng vẻ nổi điên của sư phụ khiến ta thấy sợ quá. Giọng ta run bần bật. Lúc ngủ trên giường. Bàn tay véo chặt mặt ta đột nhiên thả ra. Vẻ mặt sư phụ nháy mắt trở nên hoang mang. Các người đã nấu gạo thành cơm. Ta vội vàng giải thích. Gạo đâu ra, cơm ở đâu ạ? Con chỉ gặp hắn trong mơ, thi thoảng nói vài lời. Con chỉ nấu cơm cho sư phụ, chưa nấu cơm cho người khác. Sư phụ đừng giận. Tuy ta không biết cái việc nấu cơm cho người khác thì có gì mà phải giận, nhưng sư phụ luôn giận dữ vô cớ. Ta biết điều nhường người là được. Nghe thấy lời ấy của ta, sư phụ tỉnh táo, mặt càng nặng hơn. Thuật nhập mộng. Sư phụ nhìn Tử Huy phía dưới cười khẩy. À, huynh đài đã phải nhọc lòng một phen vì đồ đệ ngốc của ta rồi. Má Tử Huy ửng hồng, hắn khẽ nói. Một năm không gặp, tại hạ vẫn mong nhớ A Tường cô nương ngày đêm. Tại hạ nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy chỉ có biện pháp này mới không quá đường đột. Bày trận làm phép, thoát hồn nhập mộng. Tuy có chút nguy hiểm, nhưng vì A Tường cô nương làm gì cũng đáng. Mặt ta sáng ngời, bị mấy câu cuối hớp hồn hoàn toàn. Ta dường như có thể thấy viễn cảnh tương lai có một bóng người bận rộn trong phong tuyết sơn trang. Ta ngẩn ngơ nhìn Tử Huy tràn đầy mong đợi. Hành lang can gỗ mà sư phụ chống tay vang lên tiếng răng rắc, giống như sắp bị bóp nát ra vậy. Đột nhiên sư phụ kéo ta đi, ta chỉ thấy mắt mình tối sầm. Hóa ra là bóng lưng sư phụ che khuất tầm mắt ta. Ta nghe thấy giọng nói ngột ngạt của sư phụ vang lên. Bỏ cuộc đi, tiểu tương tử không gả cho người ngoài thánh lăng giáo. Người tới từ đâu, cút về đấy. Nói xong, sư phụ túm lấy ta, kéo ta vào trong lầu. Ta có chút luyến tiếc, quay đầu nhìn Tử Huy, bỗng thấy hắn đứng bên ngoài hét lên. Sư phụ làm vậy chẳng phải quá độc đoán ư? A Tường cô nương giờ đã tới tuổi cập kê, vậy mà trong giáo không ai muốn lấy nàng. Sư phụ lấy lý do gì để giữ A Tường cô nương ở bên cạnh ngài? Đã từng nghĩ tới việc làm lỡ chuyện trung thân đại sự của A Tường cô nương chưa? Sư phụ khựng lại hít thực sâu, không biết đang đè nén điều gì. Tử Huy thì vẫn không dừng nói tiếp. Tại hạ thực lòng thực dạ tới xin sự đồng ý của A Tường cô nương. Dù sư phụ không muốn thấy tại hạ, phải chăng cũng nên hỏi ý A Tường cô nương đã chứ? Và lại nàng chỉ là đệ tử của ngài, ngài đâu thể áp đặt cả đời của nàng. Tay ta bị sư phụ nắm tới phát đau. Ta cố gắng chịu đựng, cuối cùng không chịu đựng được nữa. Sư phụ đau. Xung quanh y mắng tới đáng sợ, người hầu trong gác như thể người chết, ngay cả tiếng thở cũng không thấy. Sư phụ trầm mặc hồi lâu, cuối cùng buông tay ta, quay người lại u ám nhìn ta một lúc. Tiểu tương tử, nói đi, kẻ tên Tử Huy này ngươi muốn hay không? Con... Ta khó xử liếc sư phụ, cuối cùng cúi gằm đầu. Nếu sư phụ không thích thì con không muốn. Ta nhìn chòng chọc vào móng chân hồi lâu, không nghe sư phụ mở lời. Tò mò liếc sư phụ, lại thấy mặt người nhăn tít, môi mím chặt, gương mặt hơi tái, y như bị người ta tát một cái. Sư phụ, ta hỏi ngươi, ngươi muốn gả đi không? Sư phụ không muốn con gả, con không gả. Không phải ta muốn hay không, mà là ngươi. Sư phụ cực kỳ cố chấp, dán chặt mắt vào ta. Ngươi muốn gả đi không? Ta nhìn gương mặt khó coi của sư phụ, có chút lo lắng muốn nắm lấy tay người. Chúng ta đừng làm khó mình nữa, có được không? Nhưng không cho ta cơ hội mở miệng, sư phụ gật đầu. Được rồi, ngươi muốn, vậy tùy ngươi. Sư phụ quay người bỏ đi, lạnh lùng ném lại một câu. Tự mang người về Phong Sơn Tuyết Trang, rồi sắp xếp đi. Ta chạy theo người. Vừa mới xuống gác, sư phụ thấy Tử Huy vênh mặt bước tới, đột nhiên nổi giận quát ta. Không được đi theo. Ta dừng lại ngoan ngoãn đứng đó, bất giác cảm thấy sợ hãi. Sư phụ giận rồi, người lại bỏ ta rồi ư? À Tường cô nương. Tử Huy và sư phụ lướt qua vai nhau, hắn đi tới trước mặt ta, gò má ửng hồng. À, ngại quá, tối qua thấy nàng nói vậy, ta có hơi nóng vội. Hôm nay đường đột quá, mong cô nương đừng giận. Ánh mắt của ta dõi theo bóng lưng khuất dần của sư phụ. Lời của Tử Huy lọt vào tai trái, lại dốc khỏi tai phải luôn. À Tường cô nương. Một bàn tay hô hô trước mặt ta, ta chớp mắt. Cuối cùng ánh mắt của ta dừng trên mặt Tử Huy. Ta đan tay lại bực mình. Chúng ta đã hứa không gặp lại nhau nữa rồi cơ mà. Tử Huy ngẩn người, xin lỗi nàng. Song ta không thể kìm nén được, muốn tới đây thử xem. Có người đồng ý làm chồng ta, ta rất vui. Nhưng sư phụ lại không thích. Đầu ta bỗng ấm ấm, Tử Huy xoa đầu ta. Bây giờ sư phụ không đồng ý, có lẽ là vì không yên tâm giao nàng cho ta. Sau này sống với ta lâu rồi, ta tin người thấy tấm chân tình của ta, tất cả ổn thôi. Ta cúi đầu nghĩ một lúc, thấy y nói cũng có lý, vì thế cũng dần an tâm. Lướt mắt nhìn quả cầu đỏ trên tay y, ta chỉ vào đấy. Cái này là của sư phụ đấy, ngươi trả cho ta đi. Bàn tay trên đầu thoáng khựng, ta ngẩng đầu, thấy Tử Huy nở nụ cười ấm áp. Ờ, được rồi, của sư phụ. Ta cầm lấy quả cầu, nói với Tử Huy. Ta đưa ngươi về Phong Tuyết Sơn Trang, ngươi cứ quét sân trước đã. Ừ, quét sân. Đêm đó, ta không đợi được tới lúc sư phụ về Phong Tuyết Sơn Trang. Ta bó gối ngồi ngay ngắn trước cổng tới hơn nửa đêm. Gió núi tuyết bốt giá của đêm khuya thổi qua cả xương ta, lạnh thấu cả tim. Những vì tinh tú dài khắp bầu trời xoay tròn trên đầu ta. Ta ngẩn người nhìn chằm chằm vào thềm đá dài rằng rặc từ trước cổng sơn trang xuống, hy vọng bóng hình sư phụ hiện ra ngay lúc ta lơ đãng, sau đó véo má ta bắt ta về phòng ngủ. Nhưng sư phụ không hề xuất hiện, còn Tử Huy lại đợi cùng ta. Hắn khoác thêm cho ta lớp áo nữa. Về ngủ đi, ta trông hộ nàng. Sư phụ về ta báo cho nàng ngay. Ta cố chấp lắc đầu. Tử Huy cũng không khuyên nữa, ngồi xuống cạnh ta, nhìn con đường lát đá dài rằng rặc phía dưới. Nhìn lúc rảnh rỗi ta hỏi. Tử Huy à, sao ngươi lại muốn làm chồng ta? Ta quen thân với người trong Thánh Lăng giáo như vậy, chẳng ai muốn cả. Có lẽ vì ta thích nàng nhiều hơn sự sợ hãi đối với sư phụ của nàng. Vì sao thích ta? Tử Huy ngừng một lát nói tiếp. Nàng đoán xem. Ta ngốc lắm, ta không đoán được đâu. Ta vùi đầu giữa hai gối, cơn buồn ngủ ập tới, mắt cứ muốn nhắm tịt. Ta thành thực đáp. Ta luôn cảm thấy mắt của ngươi có vấn đề. Người bên cạnh hình như hoảng hốt. Sao? Vấn đề chỗ nào? Không biết, nhưng ta cảm thấy thế. Có lẽ tự đáy lòng ngươi không muốn làm chồng ta. Ta nhắm mắt lại, nghiêng đầu sang bên cạnh, tựa lên một bả vai rắn chắc. Thực ra thì ngươi không muốn cũng không sao, ta đâu có ép. Người bên cạnh không hé răng nữa, ta dần chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, ta nghe thấy tiếng có người quét sân soạn soạt. Mơ mơ màng màng rụi mắt, ta nhìn thấy Tử Huy cầm chổi quét con đường lát đá. Không gian thoang thoảng mùi hương kỳ lạ. Ta thoáng nhớ tới chú đầu bếp mổ lợn từng nói với ta, mùi này là mùi rượu, một thứ rất kỳ diệu. Nhưng trước giờ, chú vẫn không cho động vào, còn bảo là con gái mà uống thành con điên. Chương 14. Ta nghĩ bây giờ tuy hơi ngốc nhưng vẫn có tí lý trí. Ngộ nhỡ động phải thứ kia rồi trở nên vừa điên vừa ngốc, sư phụ thực sự không cần ta nữa. Vì vậy trước giờ ta vẫn tránh ra cái thứ ấy. Trong Phong Tuyết Sơn Trang không có rượu, Ta gãi đầu thắc mắc. Tử Huy à, sao trên đất có rượu? Tử Huy ngẩng đầu nhìn ta cười. À, lúc nãy sư phụ mới về, thấy hai chúng ta ngồi trước cổng nên hình như người bị trượt chân, khiến rượu trong vò trào ra ngoài. Ta nghe được mỗi câu ấy. Hả? Sư phụ về rồi, ở đâu? Có lẽ là về phòng rồi. Không đợi ý nói hết, ta đứng dậy, định chạy vào trong Phong Tuyết Sơn Trang. Nhưng co chân ngồi suốt một đêm lại đột nhiên bật dậy. Chân ta tê dần, trước mắt tối sầm, ngã nhào xuống đất. Mũi đập bộp xuống sàn, máu chảy tóe loe. Đầu ta cứ thế xoay mỏng mỏng, mắt thì nhòe đi. Chỉ nghe thấy tiếng hét thất thanh của Tử Huy. A Tường cô nương, A Tường cô nương. Không sao đâu. Ta cố gắng bỏ dậy lau mặt, thấy tay dính đầy máu mũi thì cũng hơi sợ. Đang cuống cuồng, Tử Huy đỡ ta dậy, lấy tay áo lau mặt cho ta, còn không ngại bẩn dịp mũi cho ta. Có bị xây xát chỗ nào không? Ta ngửa đầu lên rầu rĩ đáp. Không, da dày mà. Tử Huy nhìn ta một lát, lắc đầu phì cười. Đúng thực là ngốc quá. Đây là lời nói thật lòng, ta không thể cãi lại, chỉ đành im lặng nhìn trời. Tử Huy dịn giúp ta một lúc, buông tay ra, gáy mặt phía ta, cẩn thận quan sát rồi nói. Ừ, không chảy nữa rồi. Y đỡ ta đứng dậy, kéo vai ta khẽ hỏi. Vậy có muốn về phòng không? Ta liếc bàn tay y đặt trên vai ta, ngượng ngùng giãy ra. Ta muốn đi tìm sư phụ trước. Nói xong chạy thêm hai bước, nghĩ một lát quay đầu nói với Tử Huy. Cảm ơn chồng. Tử Huy giật mình, có chưa kịp thể hiện bất kỳ sắc thái nào, thì ta quay người chạy tót đi tìm sư phụ khắp nơi. Lật tung cả Phong Tuyết Sơn Trang không thấy sư phụ đâu. Ta vào đầu lẩm bẩm. Tử Huy lừa ta, rõ ràng là sư phụ đã về đâu. Nào ngờ chưa nói xong, bỗng thấy chiếc bình sứ rơi từ trên trời xuống vỡ tan, mảnh vỡ văng khắp nơi, mùi rượu tản theo gió. Ta ngửi ngửi, cảm thấy mùi này giống hệt mùi trước cổng Phong Tuyết Sơn Trang. Ta lùi lại mấy bước, ngửa đầu lên nhìn, thấy sư phụ đang ngồi trên mái nhà, tay cầm bình rượu, thở ơ nhìn ta. Ta hớn ha hớn hở vẫy tay với người, ngó nghiêng xung quanh, kéo cái thang dài ở góc tường lại, bắc vào mái ngói, run rẩy bò lên. Sư phụ, sao người ở đây? Sư phụ trả lời ta một cách quái gở. Đứng trên cao, nhìn cho xa. Ta thật cẩn thận bò tới, ngồi bên cạnh sư phụ, dán mắt vào người một lúc. Thấy người không xanh mặt hay tức giận mới hỏi rằng, sao tối qua sư phụ không về? Người không hề nhìn ta, chỉ chăm chú rõ về phương xa. Ta không về chẳng phải rất tốt ư? Người sống với chồng có thích không? Thấy người hỏi vậy, ta gật đầu như bổ củi. Thích, thích lắm ạ. Ta xòe tay, đang định kể cho sư phụ nghe những việc ta sai Tử Huy làm, nhưng chưa kịp mở miệng, sư phụ đột nhiên vươn tay đẩy ta nằm xuống mái ngói. Người bò lên người ta, chắn hết ánh sáng của ta như là phủ cả mặt trời. Mấy viên ngói xanh rơi xuống đất, tiếng vỡ vang lên xoang xoảng. Ta chớp mắt, nhìn đôi mắt đỏ ngầu của sư phụ, ngửi thấy mùi rượu khắp người người, hoảng hốt hỏi, sư phụ người sao thế? Chẳng phải chỉ có con gái động vào rượu mới bị điên à? Sư phụ nheo mắt lẩm bẩm, điên à? Chắc ta bị điên thật rồi. Kiếp trước thì thôi đi, kiếp này mẹ nó chứ, mẹ nhà ông chứ, Lý Thiên Vương, không phải ông bảo thích kiểu nàng dâu nhỏ theo đuổi tướng công ư? Sư phụ. Người lại nói ra những câu ta không hiểu nổi nữa rồi. Ta đẩy vai người, nói chuyện theo cái cách ta ở dưới, người ở trên, đúng là áp lực. Chúng ta đứng lên rồi nói đi. Sư phụ cao giọng, đứng lên. Lúc người mặt đối mặt với Tử Huy, có bảo y đứng lên không? Nhưng chúng con không nói chuyện theo cách này. Sao? Không có. Bởi lúc nãy trong mắt ta bị mù giữa ban ngày, mới thấy các ngươi ôm ôm ấp ấp quấn lại thành một. Ta nhìn theo hướng chỉ thấy chỉ ở phía cổng, Tử Huy đang lấy rẻ lau lau chỗ máu ta vương ra đất. Nơi này đứng rất cao, nhìn rất xa. Ta chớp mắt, thì lúc nãy con bị ngã, Tử Huy đỡ con dậy. Đỡ người? Sư phụ nhớn mày, chẳng biết tại sao từ này khiến ta căng thẳng. Vậy ta đỡ người? Dạ. Bỗng thấy môi mình mềm mềm, làn môi đượm hương rượu của sư phụ nhuộm dần vào mạch suy tư của ta. Đột nhiên môi ta chợt nhói đau, sư phụ vừa cắn mạnh một cái. Ta tủi thân chứ. Đợi tới khi sư phụ buông ra, ta lập tức che miệng. Sư phụ, người không phải đang đỡ, mà là đang cắn con. Ta chưa dứt lời, đã thấy mặt sư phụ biến sắc, người bịt miệng, trố mắt kinh hãi y như người bị cắn là người vậy. Sư phụ cứ ngơ ngơ ngác ngác đứng dậy, lảo đảo lùi sau vài bước, đột nhiên trượt chân lăn lông lốc khỏi mái nhà. Ta sợ quá, vội vàng bắt thang trèo xuống. Nhưng lúc xuống dưới thì không thấy sư phụ đâu nữa, chỉ còn lại mảnh ngói vỡ khắp sân. Sư phụ lại mất tích cả một ngày. Mãi tới khi sẩm tối, ta và Tử Huy nấu cơm xong, sư phụ ủ rũ bước vào phòng, chẳng nói chẳng rằng ngồi chen giữa ta và Tử Huy. Ta thấy sắc mặt sư phụ không được tốt nên không dám hé răng. Dọn xong bát đũa cho người, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh. Tử Huy ngồi ra thế, gắp ta miếng thịt bỏ vào trong bát, niềm nở nói rằng: "Hôm nay A Tường vất vả đấy, ăn nhiều thịt vào." Ta gật đầu mãi miết gặm thịt. Hạt cơm ấm nóng mới chạm vào vết cắn trên môi, người ta run bần bật, bất giác nhè thịt ra. Vừa ngẩng đầu lên, thấy sư phụ và Tử Huy đang nhìn ta. Ta che miệng ấp úng: "Nóng quá." Sư phụ khẽ ho một tiếng ngoảnh đầu, còn Tử Huy cười tít mắt: "Nếu vậy nàng thổi nguội rồi hay ăn." Nói đoạn, gắp thêm miếng thịt cho ta. Ta ngoan ngoãn cúi đầu thổi thịt. Được nửa bữa cơm, Tử Huy lại nói: "A Tường này, chúng ta đồng ý hôn ước này, khi nào mới tổ chức?" Sư phụ đặt bát xuống, âm thanh nhẹ nhàng ấy khiến ta căng thẳng. Ta nhìn sư phụ nhìn Tử Huy. Tử Huy tiếp tục nói như là không thiết sống: "Kể ra kết hôn còn có nhiều việc rắc rối, ví dụ phải mời cha mẹ của chúng ta tới làm chứng nữa." Sư phụ thoáng cứng người, mặt trùng xuống. Ta chớp mắt nhìn sư phụ, tiếng Tử Huy vẫn văng vẳng bên tai. Thực xấu hổ quá, lúc còn nhỏ tại hạ mất cả cha lẫn mẹ, bây giờ chỉ còn mỗi mình. Chẳng hay cha mẹ A Tường cô nương có mạnh khỏe không? Nếu có thể mời họ đến được không? Hôn nhân đại sự, mời được trưởng bối chúc phúc đương nhiên là tốt. Dĩ nhiên sư phụ cũng là sự lựa chọn không tồi cho vị trí chủ hôn. Sư phụ đột nhiên cắt ngang lời Tử Huy: "Đủ rồi đấy. Ta không quan tâm ngươi là ai, không cần biết mục đích của ngươi là gì. Ta nói cho ngươi biết, sự nhẫn nại của ta hết rồi. Thức thời biến luôn hôm nay. Ông đây không tính toán với ngươi, còn nếu ngươi muốn ở lại..." Sư phụ nói đoạn, đầu ngón tay gõ lên bàn. "Ta đây không ngại có thêm một viên đá kê chân bàn đâu." Tử Huy không lùi bước, cười nhạt: "À, sư phụ đang uy hiếp tại hạ?" "Không, ta đang thông báo cho ngươi biết." Ta nhìn quan lại hai người bọn họ, không hiểu họ đang nói cái gì. "Sao sư phụ không hỏi A Tường cô nương? Dù gì hôn lễ này cũng quyết theo ý của A Tường cô nương. Trước đấy sư phụ đã gật đầu đồng ý, giờ lại nuốt lời." Sư phụ ngả người phía sau, tựa lưng lên ghế, nhìn Tử Huy khinh miệt: "Ông đây cứ nuốt đất đấy, người đánh tới ta đi." Tử Huy khẽ híp mắt: "Sư phụ, vì sao người không muốn để A Tường cô nương lấy chồng, sống cuộc sống hạnh phúc chứ?" Câu này ta thì hiểu, hóa ra Tử Huy đang nói đỡ cho ta, đang bảo vệ ta. Ta vốn đã quyết tâm sư phụ nói gì sẽ là thế đấy, nhưng nghe Tử Huy nói thế, nỗi oan ức trong lòng ta trỗi dậy. Vừa muốn sai bảo ta, vừa muốn bắt nạt ta, không cho người khác giúp ta, về rồi có khó chịu với ta nữa, động tí là bỏ ta lại. Vừa nghĩ tới điều ấy, ta không nhịn được dán mắt vào sư phụ. Nào ngờ sư phụ cười khẩy: "Ta đây không muốn nói sung sướng thì sao? Ngươi cũng khỏi nói tới ý của tiểu tương tử. Ông đây nói cho ngươi biết, ý của ta chính là ý của nó." Sư phụ túm tay ta kéo ta dậy: "Tiểu tương tử, tiện khách đi." Ta cúi đầu không đáp. Xung quanh im phăng phắc. Ta tủi thân khẽ nói: "Sư phụ à, con cũng có suy nghĩ riêng của mình." Tay sư phụ buông lời, giống như đang đè nén giận dữ, lại như không thể tin. "Ngươi thực sự quyết tâm gả cho hắn?" Ta xoắn ngón tay: Con chỉ thấy những lời vừa nãy của sư phụ không có đúng." "À Tường cô nương." Ta đang tranh cãi với sư phụ, không biết từ lúc nào Tử Huy đi tới bên cạnh. Hắn ôm lấy eo ta, nháy mắt cách xa sư phụ ba bước. Mặt sư phụ trắng bệch, ánh mắt bắt đầu trở nên tản nhẫn, người phóng lên nhào về phía ta. Ta đang ngơ ngác, bỗng nghe thấy Tử Huy nói nhỏ vào tai ta: "Nếu sư phụ đã không hiểu chúng ta, vậy chúng ta bỏ trốn đi." Ta hoảng sợ, quay đầu bắt gặp nụ cười mỉm của Tử Huy. Tay sư phụ chưa kịp chạm vào má ta, ta thấy đầu mình quay cuồng. Giọng nói u ám của sư phụ ngày càng xa: "Điếc không sợ súng." Mặt ta tối sầm, mất hẳn chi giác. "Bỏ trốn không kết quả đâu." Câu nói với Tử Huy sau khi ta tỉnh lại chính là như vậy. Ta túm chặt vạt áo của y, mặt đanh lại. Chú đầu bếp mổ lợn ở Thánh Lăng giáo từng nói với ta rằng, hồi trước trong thôn của ông ta có một người phụ nữ bỏ trốn theo người ta, cuối cùng bị bắt lại, nhốt trong lồng lợn rồi dìm xuống nước. Ta sợ sư phụ bắt được ta rồi làm vậy, ngay cả xác cũng không còn. Tử Huy nhìn chằm chằm ta sửng sốt hồi lâu, bỗng phì cười. Nếu đã vậy chúng ta không trốn nữa. Ta lập tức gật đầu. Ừ. Tuy bây giờ ta vẫn còn giận sư phụ tí xíu, nhưng chưa từng nghĩ sẽ rời xa người. Chúng ta về xin lỗi sư phụ đi. Dứt lời ta nhấc chân định đi, lại bị Tử Huy kéo tay lại. Nếu nàng muốn đi từ đây về Thánh Lăng giáo cũng mất hơn nửa tháng đấy. Ta sửng sốt. Cái gì? Ta ngủ hơn nửa tháng rồi cơ á? Tử Huy nói. Không phải, A Tường mới ngủ một đêm thôi. Vô dĩ nàng cũng biết, ta là hòn đá thành tinh, không phải người thường. Đây là phép dịch chuyển tức thời, ngày đi ngàn dặm mà ta luyện. Ta tỏ ý gật đầu. Thế thì tốt quá, chúng ta làm thêm một lần là về tới Phong Tuyết Sơn Trang rồi. A Tường, nàng thấy thái độ trước đó của sư phụ đấy. Nếu chúng ta quay về nhận lỗi, sư phụ có chịu chấp nhận hôn sự của chúng ta không? Ta nghĩ một lát, cụt hứng lắc đầu. Nhưng chúng ta vẫn không nên bỏ trốn. Tử Huy cười đáp. Tất nhiên, bỏ trốn là vì không có sự đồng ý của trưởng bối. Nếu chúng ta có thể thuyết phục cha mẹ nàng đồng ý, thì dù sư phụ không muốn cũng không thể nói gì nữa. Ta chớp mắt nghĩ một lúc, cảm thấy lời này đúng là có lý. Nhưng ký ức khi còn bé đã phai nhạt từ lâu, ta đã không còn nhớ nhà mình ở đâu, cũng không nhớ nổi hình dáng cha mẹ mình ra sao. Tử Huy hơi ngạc nhiên hỏi rằng, bao lâu nay A Tường vẫn chưa từng nghĩ tới việc về nhà thăm cha mẹ ư? Có, nhưng sư phụ nói cha mẹ đã phó thác ta cho người, nếu ta chưa học xong pháp thuật thì không được về. Bao năm nay ta có học được pháp thuật đâu, thế nên không dám. Sau đó ta thấy có sư phụ ở bên là tuyệt lắm, cho nên không nghĩ tới nữa. Tử Huy nhìn ta hồi lâu như đang nghĩ gì, cúi đầu lẩm bẩm. Nếu vậy sư phụ của nàng quá đốn mạt. Hả? Gì cơ? À, không có gì đâu, ta chỉ đang dò hỏi tin tức bên đường, để biết đường tới nhà A Tường đi kiểu gì. Chúng ta cứ đi đã, cứ dừng ở đây không phải là cách đâu. Ta gật đầu, không nghĩ nhiều, ngoan ngoãn theo sau hắn. Đi một lát, cảnh sắc ven đường dần trở nên quen thuộc với ta. Ta vui vẻ kéo áo Tử Huy. À đúng rồi, hình như là con đường này. Ta rảo bước nhanh hơn, khó nén sung sướng chạy chậm chậm. Có lẽ không còn xa đâu, quạt tí nữa có thể thấy con sông nhỏ róc ra róc rách, đi qua cây cầu nhỏ, qua sông tới nhà ta. Trước cửa có con sư tử đá oai phong lắm. Vừa mới rẽ, nhìn thấy cửa phủ sập sệ đối diện con sông, ta thoáng sững sờ, đờ đẫn bước lên trên vài bước. Ta vừa đi vừa thì thào. Ơ, không phải, con sông đó không hẹp thế này, cũng không bé như vậy. Con sư tử đá trước cửa oai phong hơn hai con này cơ mà nhỉ. Dạo bước qua cây cầu nhỏ, ta đứng trước cửa phủ. Bức hoành phi mục nát viết hai chữ Dương phủ. Cửa lớn khép chặt, trên đó có mảnh giấy cấm màu vàng của quan phủ. Ta sờ đầu, đầu óc trống rỗng. Tử Huy gọi ta. A Tường à, có lẽ nhầm rồi. Hắn chưa nói xong, một nhóm người đàn ông vội vã đi qua, thấy ta và Tử Huy, người đó đấy làm lạ. Ai cha hai vị à, sao đứng ở đây? Mau đi đi, nơi này nổi tiếng ma quái. Nếu không phải lên núi hái thuốc, nhất định phải đi qua con đường này. Có đánh chết, ta cũng không tới đây đâu.